không thịt không vui, quyển 2 chương 92, Hoàn Thượng Bộ, góc truyện audio.com. Edit, thố lặt lưỡi của anh, mềm mại như bông, mũi nhọn có chút thô ráp, không ngừng kích thích nơi mẫn cảm của tôi truyền đến cảm giác đau chướng, đó là dấu hiệu của sự xâm nhập. Lưỡi ướt át như tay của người làm vườn, từng chút một mở cánh hoa của tôi ra, cẩn thận thăm dò, làm lộ ra nhụy hoa mỏng manh. Từng tấc một lưỡi của Lý Lý cắt liếm láp, trong lúc đó đóa hoa và lưỡi phát ra tiếng vang, giống như âm thanh loài động vật nào đó đang uống nước. Tôi muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại phản đối đề nghị này, nó muốn hưởng thụ niềm vui thú, đời người, nam nữ. Lưỡi liếm láp giữa kẽ của các cánh hoa, phảng phất có sự thanh khiết cũng là sự sáng lập. Sa đọa, nảy sinh, lan tràn, chất lỏng, không ngừng trào ra chất lỏng sền sệt liên tiếp từ tôi và anh. Lần tập kích đầu tiên, giống như thủy triều, đầu óc trống rỗng, bên tai ong ong, giống như đi trên phố một tiếng đồng hồ dưới mùa hè nóng bức. Đùi cong lên, chân căng thẳng, hai tay siết chặt, vẻ mặt vặn vẹo pha lẫn đau đớn và vui thích. Lý Lý cắt giằng co rất lâu, cuối cùng dừng lại khi tôi như đã kiệt quệ hết sức lực, chỉ còn lại thể xác mềm nhũn. Tôi từ từ nhắm mắt cho rằng lưỡi của anh đã rời đi, nhưng vẫn cảm thấy được vuốt ve như cũ. Cơ thể có trí nhớ chất lượng tốt nhất, trên lồng ngực có sự áp chế mạnh mẽ. Lý Lý cắt đè lên tôi, anh nằm trên cơ thể tôi, thuận theo tôi. Tôi đưa tay vào mái tóc anh, ngón tay dần dính mồ hôi. Bất Hoan, anh rất hận em. Lý Lý cắt nói như vậy. Em biết, tôi thật sự biết, nhưng anh hận chính mình hơn. Giọng nói của anh tản ra trong bóng tối. Anh hận chính trí nhớ của anh, vì sao không thể quên được em. Anh hận chính đôi tay của anh, vì sao luôn muốn ôm em. Anh hận chính đôi mắt của anh, vì sao luôn tìm kiếm bóng hình em giữa biển người. Anh hận chính trái tim anh, vì sao còn giữ vị trí của em. Khóe miệng tôi bắt đầu chát chát, điều mà Lý Lý cắt hận là vẫn luôn nghĩ đến bản thân tôi. Lý Cát, tôi khẽ gọi tên anh. Lý Cát, không muốn chia sẻ em cùng người khác, đây chính là dự tính ban đầu khi anh rời đi, cho rằng sẽ đạt được điều mình muốn, nhưng thất bại. Lý Lý cắt nói xong, cũng ôm tôi chặt hơn, nhưng tôi cảm thấy vỏ ngực anh không hề nhẹ nhõm chút nào. Bất Hoan, anh không muốn gì hết. Trừ em ra, tôi hiểu ý của Lý Lý Cắt, anh quyết định ở lại, quyết định ở bên tôi. Lý Lý Cắt mãi mãi, đều là Lý Lý Cắt của tôi. Tôi vòng chắc qua anh, Lý Lý Cắt của tôi. Lạch cạch, một tiếng ánh sáng như đao, vạch ra trong phòng tối, làm kinh động đến tôi và Lý Lý Cắt. Chớ để cho bọn cận vệ của Lỗ Trạch phát hiện, phải biết là tuy là công chức nội bộ, nhưng nội gián ở đâu cũng đều không có thị trường, bị bắt được sẽ có đánh nhau nha. Nhưng tôi quá lo rồi, từ sau khi cận vệ lần trước vì vào nhầm phòng của tôi mà bị tôi kéo mạnh quần xuống đùa giỡn, người bình thường đều tránh phòng của tôi. Cho nên nói, đứng ở cửa, là hai bà xã. Con vịt trên mặt mang bộ dáng xem kịch vui cùng Mã Lạp Dư sắc mặt âm tình bất định. Cửa vừa mở ra, gió lạnh tôi thấy hơi lạnh cúi đầu thấy tìm ra nguyên nhân. Quần lót đã sớm tuột đến mắt cá chân, khó trách hở rồi. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, phản ứng đầu tiên chính là muốn lấy chăn che ba điểm quan trọng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, dù sao hai người họ cũng đã thấy qua, lười giả bộ cho nên chỉ hơi rời đi, bày ra tư thế không quá thô bỉ. Thượng bộ kết thúc, kính mong đón chờ hạ bộ. Cách chương.